Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 59, muốn làm bừa cô có cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn khẩu khí có chút vô lại, Quân Phi Vũ ngước mắt cười muốn ta tha thứ ngươi có thể, bất quá, ngươi đáp. Ứng ta một điều kiện, chỉ cần ngươi cô tức giận, đừng nói một điều kiện chính là 10, 100 ta cũng đáp ứng ngươi. Hứa đi rồi ca sẽ hối hận, Miu, Quân Phi Vũ cương nhiên cười. Tốt lắm, điều kiện này ta trước bảo lưu, sau này mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều phải đáp ứng, có phải hay cô? Hoa Trầm Hương gật đầu. Phải, ta đều đáp ứng, cô tức giận nữa, Quân Phi Vũ lắc đầu. Kia đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi cần phải ứng phó bát chàng đó tiểu. Vũ, thực sự có thể chứ? Cho mắt của hắn có thật sâu lo lắng. Nàng kiên định nói, ta có thể, ngươi nha thật ngang tàng, lại thật mạnh, từ cô tiếp thua thua. Nè đứng lên, này đại mao bệnh cô có tiểu mao bệnh đảo thật đúng là cô ít. Hoa Trầm Hương nắm tay nàng, vừa đi vừa, pha trò nàng, Quân Phi Vũ du ra cười nói. Ngươi bây giờ hối hận cũng còn kịp a thế nào? Bản công chúa sẽ cho ngươi một cái cơ hội, cô cần, hai người một bên cười một bên nháo, trở lại. Nguyên lai nơi ở cho cung của Hoa Trầm Hương, lại công nhân đưa tới ăn. Đẹp ăn một bữa, Hoa Trầm Hương săn sóc giúp Quân Phi Vũ ấn khởi bối đến. Thoải mái được làm cho Quân Phi Vũ cứ như vậy chìm vào mộng đẹp. Mà Hoa Trầm Hương liền ghé vào đầu, giường, lặng lặng nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, đã cô còn thanh tỉnh lúc bướng bỉnh rào hoạt nàng ngủ có vẻ yên tĩnh nhu thuận, nhưng mặc kệ. Người nàng thế nào cũng làm cho hắn bách nhìn cô chán, làm cho hắn muốn nhìn cả đời, vĩnh viễn nhìn đi xuống. Thẳng đến thời gian nhanh đến điểm, Hoa Trầm Hương mới đánh thức nàng. Quân Phi Vũ lại kéo dài một hồi mới đứng. Dậy, chờ bọn hắn trở lại đại điện, mọi người đều đã đến đủ, ngay cả hoàng thượng hoàng hậu đều sớm tới, vừa nhìn thấy bọn họ đến, đồng loạt đưa, đầu ánh mắt đến trên người Quân Phi Vũ, nàng nhưng thật ra một chút cũng. Cô khẩn trương, trái lại mặt ngoài Hoa Trầm Hương xem ra đạm nhiên tâm. Lại băng bó được từ chặt, vì nàng ám bóp một phen mồ hôi lạnh. Hoa cô rơi nhìn người đã đến đông đủ, ý bảo nội thị tâm phúc Lý Công Công tuyên đọc quy tắc thi đấu, cùng với giám khảo. Quân Phi Vũ đảo là có chút kinh ngạc, cô hồ là tốc độ hoàng gia, người có tiền tất nhiên là dễ làm sự thế, nhưng tại đây ngắn một. Hai cái canh giờ liền tập đủ bát hạng tỷ thí giám khảo. Hơn nữa, mỗi hạng tỷ thí thế nhưng đều ở đây ba vị giám khảo, xem ra hoa. Cô rơi coi như là rất công chính, còn nói trở về trường hợp như vậy nếu hắn cô công chính, đây cô phải là trêu chọc người cho thiên hạ chê cười sao? Công chúa điện hạ, ngài chuẩn bị xong chưa? Lý Công Công cung kính hỏi. Quân Phi Vũ gật gật đầu, chuẩn bị xong, hảo, kia thi đấu từ giờ trở đi, dựa, theo cầm kỳ thi họa thơ từ ca phú trình tự tiên tiến thi đấu môn thứ nhất. Cầm, Thương Ngô quốc phái ra chính là đệ nhất mỹ nhân Thương Ngô. Chúng ta Trầm Khói Nhẹ tiểu thư, Quân Phi Vũ âm thầm cười trộm, cô nghĩ tới vừa lên sàn lại cùng Trầm Khói Nhẹ chống lại, này thật đúng là thiên ý a, nàng liếc xéo Trầm Khói Nhẹ liếc mắt một. Cách thấy được nàng vẫn là vẻ mặt yên lặng, nhìn cô ra mày may sốt ruột, tâm trạng đảo là có chút bội phục sự chấn định của nàng, nữ nhân như. Vậy nếu như khởi sướng tiêu đến, nhất định là cô lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, mỗi một nữ nhân cho lòng đô hội có một người cho mộng, vì người cho mộng này, chung quy khuynh đem hết toàn lực đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh thủ đi cố gắng, kể từ bây giờ đến xem, mặc dù nàng cùng Trầm Khói Nhẹ thoạt nhìn cô giống như là một loại người, nhưng cho lòng kiêu ngạo. Lại là giống nhau, để coi ai sẽ làm cho ai phục. Lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi đến, Thương Ngô quốc làm chủ nhà, vì bọn họ, thể hiện đối khách nhân tôn trọng cùng chuyên gia tự nhiên là do Trầm. Khói Nhẹ đang cương trọng trách lên sân khấu đầu tiên, đại điện ở giữa, sớm đã có người dọn. Xong cầm án, đạm từ quần lụa mỏng Trầm Khói Nhẹ nhẹ ngồi ở ghế cầm án. Cô thể cô nói, đó là một bức cảnh đẹp ý vui mỹ cảnh, cho đại điện cô ít. Nam nữ mắt đều nhìn ngây người, ngay cả Quân Phi Vũ, vẫn là từ cho đáy. Lòng khen một tiếng, ở Trầm Khói Nhẹ cho nháy mắt Quân Phi. Vũ liền nhắm nghiền hai mắt, nàng dụng tâm đi nghe tiếng đàn của Trầm Khói Nhẹ, theo lý mà nói, Trầm Khói Nhẹ thủ pháp lưu sướng tự nhiên, điều. Khiến đúng chỗ, đạn ra tới âm sắc cũng hoàn mỹ ngừng đúng chỗ, có thể nói cũng coi là một tài đánh đàn trúng đích cao thủ. Thế nhưng tiếng đàn của nàng nhưng cô cách nào khiến cho Quân Phi Vũ là học viện chuyên gia âm nhạc này cộng. Mình tinh tế vừa nghĩ, mới ách nhiên thất tiếu. Trầm Khói Nhẹ tiếng đàn rất đẹp nhưng thật đáng tiếc cô có rót vào cảm tình, đây chính là khuyết điểm tấu nhạc lớn nhất. Mọi người thông thường nói âm nhạc đều cũng có linh tính, một thủ hào ca có thể kích phát người dũng khí cùng bốc đồng, cũng có thể thúc người rơi lệ cảm hoài hồi ức. Càng có thể, cho người hoa chân múa tay vui sướng đem nội tâm kiềm chế phẫn nộ phát. Tiết đi ra, cùng để ý tiếng đàn cũng như nhau, nhưng mà trầm khói nhẹ tiếng đàn lại thiếu linh hồn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là người đầu tiên lên sân khấu, nguyên nhân áp lực quá lớn sao? Mạch suy nghĩ chằn chọc cho lúc đó, trầm khói nhẹ đã đàn hết một trình thủ từ khúc ai cũng cô có chú ý tới, nàng. Rộng lớn tay áo lung hạ, có một đạo hàn quang hiện lên, mọi người chỉ chú ý tới nàng hoàn mỹ dáng người cùng kia cười đến phong tình vạn trùng. Khuôn mặt tươi cười, nhìn nàng dịu dàng hạ bái, hướng mọi người tạ lễ. Mọi người tiếng vỗ tay như sấm, trầm trồ khen ngợi thanh một lãng cao hơn một lãng, các loại cô dấu vết thúc ngựa. Nhiều tiếng vang lên, quân phi vũ nhưng chỉ là nhàn nhạt cười, hướng. Trầm khói nhẹ trở lại chỗ ngồi nhẹ vỗ tay. Trầm khói nhẹ nhưng chỉ là lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, liền một hư ứng với tươi cười đều lười cho nàng. Quân phi vũ cũng chỉ là cười cười rời. Ánh mắt nàng cô để ý, ngươi bây giờ càng đắc ý càng kiêu ngạo chút. Nữa ta sẽ để ngươi thất bại nặng nề thảm hại hơn. Khuya hôm nay trở về, nhà khóc nhè đi cưng, xin mời công chúa điện hạ lên sân khấu đánh đàn một khúc. Quân phi vũ chính muốn đứng lên, đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một trận nhiệt lực, nàng nghiêng đầu hướng. Người cho lòng hoa trầm hương nhẹ nhàng cười, cầm ngược tay hắn một chút ý bảo hắn cô cần khẩn trương, liền rút ra tay, bình tĩnh tự nhiên đi tới. Cho đại điện, hướng phía long tọa hơi hành lễ, nhẹ vén làn váy dịu dàng. Ngồi xuống, quân phi vũ chọn khúc đàn là, dốc hết, thiên hạ, lúc thời gian trước nàng ở hiện đại, lần đầu tiên nghe bài. Hát này liền bị nó rầm rộ sở khuynh đảo, nàng thích là cái loại này ý cảnh, ngay cả máu nhuộm giang sơn, phụ tẫn thiên hạ cũng cô địch nàng. Mì giữa một điểm chu sa tình ý, nàng thật hy vọng chính mình có một ngày. Cũng có thể đến được như vậy dốc hết thiên hạ cũng cô phụ tình yêu của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thích nàng đã từng phải nhiều. Lần tập đánh bằng được thủ từ khúc này, bây giờ để ở chỗ này, nàng đàn. Lên đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tiếng đàn một khai, đó là dày đặc hồn hậu, âm sắc như là hai người gặp nhau lúc kịch liệt hưng phấn kế tiếp nhẹ. Nhàng toái toái tiếng đàn, hoặc như là tình nhân cẩn thận từng ly từng. Tí thăm dò cùng đụng chạm, tiếng đàn cứ như vậy một cao một thấp cùng nhau một phục thay thế chút xuống cảm tình ở bên cho cũng một lần so với một lần. Nồng đậm cũng một lần so với một lần càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cho. Đến khi làm cho người ta hoàn toàn chìm đắm ở tiếng đàn của nàng chung. Vô pháp thoát ra được. Quân phi vũ tâm thần cũng toàn bộ chim, đắm ở tiếng đàn lý của mình, dùng tâm tình của mình sắc giận màu, làm. Cho thủ từ khúc này nhuộm đẫm ra một khúc bi tráng tình yêu cố sự. Đường cuối cùng một đơn âm phù hạ xuống, quân phi vũ mở mắt ra, một lát cô thể đứng dậy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến nàng đứng lên, hai tay vi vén, làn váy, lấy hiện đại lễ thức tạ chính chính kinh kinh về phía tứ. Phương tạ lễ tiếng vỗ tay lúc này mới như sấm vang tận mây xanh, giống. Như là muốn vén phá nóc nhà phá lệ đinh tai nhức óc. Quân phi vũ mỉm cười nhìn về phía mọi người trên mặt cả đám kích động dị thường, liền trầm trồ khen ngợi. Thành cũng cô có chỉ có vỗ tay, cô ngừng vỗ tay. Khóe mắt nàng dư quang đảo qua, ngắm đến người trầm ra lại cười đến thật là cứng ngắc ngoại trừ thầm khinh ba, nhưng thật ra phát ra từ nội tâm kích động, vừa định trầm trồ khen. Ngợi, liền bị trầm thiên lãng một mắt lạnh đem nói bức cho trở về cho. Bụng, hoa cô rơi cho mắt hiện lên một trận. Thưởng thức, công chúa điện hạ quả nhiên tài đánh đàn hơn người, sợ là. Trên đời này khó ai có thể địch, thỉnh công chúa hồi tọa chờ giám khảo, đưa lời bình kết quả. Quân phi vũ xinh đẹp cười, tạ ơn bệ hạ khích lệ, phi vũ liền đứng ở chỗ này nghe kết quả là hảo. Lời vừa nói ra trên mặt mọi người đều hiện lên kinh ngạc cô hiểu cùng mê hoặc ngay cả công nhân muốn tiến. Lên truy đi cầm án, ở đã gặp nàng xua tay chỉ hậu cũng chỉ hảo cúi đầu. Lùi xuống, quân phi vũ nghiêng đầu hướng phía thẩm, ra cười cười, lúc đang nhìn đến trầm khói nhẹ trên mặt hiện lên một tia. Sợ hãi, cho lòng nhịn cô được cười lạnh mấy tiếng. Nàng thật đúng là xem trọng trầm khói, nhẹ, vốn tưởng rằng nàng là một đối thủ cô tệ thật cô ngờ, lại dùng thủ. Đoạn thấp kém như vậy, thấy quân phi vũ đĩnh trực dáng người, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở cho đại điện chính là như vậy cô chắc cô. Kháng phong thái cười đối mọi người quý khí cùng can đảm đã làm mỏi. Người ở đây chức phục ba phần, cả đám ở cho lòng ám thôn, đều nói nữ nhân phượng hoàng quốc lớn mật lại có tài quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, nghe đồn rằng lục công chúa là một người ngu ngốc hôm nay vừa thấy lại thông tuệ đến cực điểm, nào có nửa điểm vẻ người ngu ngốc. Dù cho xưng là, tài mạo song tuyệt kỳ nữ tử, cũng cô quá đáng, hoa cô rơi hiển nhiên cũng cho quân phi. Vũ chấp nhất cô hiểu, nhưng vẫn là như nàng nguyện, hướng kia ba vị đại. Thần giám khảo gật gật đầu, ba vị khanh gia, vội vàng ra kết quả đi, đừng làm cho công chúa đứng lâu. Ba vị giám khảo hiển nhiên đều là đại. Thần cho triều, cư vừa Lý Công Công giới thiệu chính là mấy vị đại nhân trưởng quản lễ nhạc triều đình. Ba người bọn hắn châu đầu ghé tai một phen, cuối cùng tối thượng thủ vị nam nhân trung niên kia đứng dậy đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận định cuối, khởi bẩm hoàng thượng, kinh qua ba người vi thần nhất trí bình định, trầm cô nương tiếng đàn có nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như cô cốc lưu tuyền, làm cho người ta nghe vui vẻ thoải mái. Về phần tiếng đàn công chúa điện hạ, hắn ngừng lại một chút nhìn quân phi Vũ, liếc mắt một cái, hiện lên một tia vẻ xấu hổ cho nháy mắt lại khôi phục. Chấn định tiếp tục nói, công chúa điện hạ tiếng đàn hồn hậu đại khí, cùng nhau một phục hình như có linh hồn dắt mọi người theo tiếng đàn của nàng mà say, tiếng đàn như thế chỉ có thể trên trời mới có, dưới đất khó có được vài lần nghe thấy. Quân phi Vũ cho lòng vui vẻ, chính cho là hắn câu tiếp theo nhất định là công chúa điện hạ thắng. Ai ngờ, vị này nhạc quan một câu cuối cùng kết thúc ngữ dĩ nhiên là. Kết quả cuối cùng là, song phương ai cũng có. Sở trường riêng, ván này kết cục hòa. Quân phi Vũ ở cho lòng thầm mắng, ta dựa vào. Cùng đầu mẹ ngươi a phun, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu công chính, thứ nhất là gia kiền, rõ ràng theo tư, hảo, lão nương liền. Cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, muốn hòa, cô có cửa đâu, cách chương.